Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 256, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc ngày nào Ngô Mỹ Vân cũng cho ông ta uống canh cá, Lưu Tương Niên liền cảm thấy buồn nôn, bà ấy không chịu nghe ông nói. Ông đã nói với bà ấy là đừng nấu canh cá cho ông nữa. Ngô Mỹ Vân đi tới. Canh cá dưỡng âm bổ thận, bốc thuốc đúng bệnh, trước kia ông vẫn uống mà tại sao bây giờ lại không chịu uống nữa? Phùng Học Minh đã nghe Lưu Nhã Chiết kể cho anh ta về cuộc nói chuyện giữa Phàn Kỳ với ông ngoại ngày hôm đó. Có lẽ ông ngoại không muốn uống canh cá nữa, chắc là vì Phàn Kỳ mắng ông ta là con rùa già, nhiều năm như vậy, mặc kệ anh ta có thích hay không. Chỉ cần ông ngoại muốn anh ta thích thì anh ta phải thích, kể cả việc anh ta không được học kiến trúc mà phải học kinh doanh. Ông ngoại, ông đừng trẻ con nữa, cái gì nên ăn thì phải ăn. Phùng Học Minh quay sang Ngô Mỹ Vân và nói, bà ngoại, cứ cách ngày bà lại hầm canh cá dưỡng âm cho ông uống đi. Anh ta học em họ mình, anh đặt tay lên mu bàn tay của ông ngoại. Ông ngoại, uống nhiều uống ít gì cũng phải uống hai ngụm để bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh. Khi Phàn Kỳ mắng ông ta, Lưu Tương Niên chỉ có thể để trong lòng. Nhưng cháu trai đã nói vậy, ông ta muốn từ chối cũng không thể từ chối được, đành nói. Được. Lần này Học Minh nói ông mới chịu nghe à? Bà cụ Lưu nói. Vân Mộng Hạ Vũ Phùng Học Minh đứng dậy. Ông ngoại, cháu có việc phải làm, cháu đi trước đây. Ông phải chăm sóc bản thân, đừng để bản thân bị ốm đấy. Lưu Tương Niên nhìn Phùng Học Minh lên xe, nhìn chiếc xe quay đầu và lái ra khỏi Phồn Viên. Thấy cháu trai đã đi khỏi, bà cụ Lưu đi vào trong bưng ra một bát canh. Bà bê ra một bát canh cá đặt ở trên bàn. Sáng tôi đã dậy sớm để hầm đấy, ông mau uống đi. Bà ta đặt bát xuống rồi đi vào, Phồn Viên lại trở nên yên tĩnh, chỉ có hai người giúp việc đang quét rác ở cửa. Lưu Tương Niên nhìn trên bát canh cá trên bàn, da mặt run lên, ông ta cố nén chính mình, nghẹn lâu như vậy sao có thể chịu được. Ông ta bưng bát canh cá sền sệt, cố gắng chịu đựng khuôn mặt đáng ghét của Phàn Kỳ hiện lên trước mắt, ông ta húp hai ngụm canh. Nhưng vẫn còn ngậm canh trong miệng mà chưa nuốt xuống. Ông ta ném bát canh ấy xuống mặt đất. Mảnh vỡ đập xuống nền đá hoa cương vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Người giúp việc đi tới lặng lẽ dọn dẹp mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Tay Lưu Tương Niên run run ấn nút đài. Ông ta muốn nghe tin tức của cháu trai nhưng lại rất khó chịu khi nghe thấy tin tức nhắc đến Phàn Kỳ, tòa nhà Đại học Bắc Kinh. Hôm nay bắt đầu cuộc thi. Ai là thần cổ phiếu? Nữ ngôi sao Phàn Kỳ trong nháy mắt trở thành thí sinh dự thi. Nhân vật chính của tin tức trên báo, Phàn Kỳ, vừa mới đi mua xe cùng với Trần Chí Khiêm cũng đang nghe đài này. Phàn Kỳ gãi đầu, cảm ơn thời đại này không có Weibo, nếu không cái trạng thái này của Liêu Kế Khánh và Hứa Hạt nhất định sẽ xé xác nhau trên Weibo nhỉ. Trong giai đoạn đầu của một thị trường chứng khoán tăng giá thường sẽ có sự tăng chậm và giảm mạnh, sau vài ngày tăng sẽ một ngày giảm mạnh khiến người ta sợ hãi. Thời điểm nó tăng, mọi người sẽ cho rằng Liêu Kế Khánh là một vị thần. Nhưng nếu nó sụp đổ, Hứa Hạt sẽ như một người cha cứu mạng. Hai người thay nhau khẩu chiến trên đài phát thanh và đài truyền hình. Nhưng trong cùng một tòa nhà, cho dù họ có đi chung thang máy thì họ cũng phớt lờ nhau. Cuộc trận khẩu chiến ngày càng gay gắt, Phàn Kỳ cũng hùa theo. Hứa Hạt nói, thị trường chứng khoán tăng giá cần phải tích trữ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Kỳ thực sự đã thoát khỏi suy thoái, nhưng toàn bộ tình hình chung đã ổn định chưa? Hai ngày trước, công ty thép LV với quy mô lớn nhất trong lịch sử đã đệ đơn phá sản. Cách Chương